Nếu như cha được Chân Hung thật sự là đại thần quyền cao chức trọng trong triều, ngươi tính làm sao đối phó hắn? Lưu Thị Lang hiển nhiên đã nghĩ tới vấn đề này. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là làm sao cha ra hung thủ. Về phần cha ra được thì nên làm sao? Hắn thật ra cùng từng tỉ mỉ suy nghĩ qua. Lưu Thị Lang nghe vậy nhướng mày nói. Cái này Lưu Mỗ cũng từng nghĩ tới. Lưu Mỗ làm vậy dĩ nhiên sẽ đắc tội cả triều văn võ. Dù là cha ra hung thủ, sợ cũng không người vì Lưu Mỗ nói giúp lời. Lưu Mỗ chỉ có một mình. Điều này, nói tới đó Lưu Thị Lang nhìn Phương Tranh, hướng hắn thỉnh giáo. Lưu Mỗ chỉ đơn độc một mình, làm sao đối phó? Phương đại nhân có nguyện dạy ta? Đối với hắn đả kích càng lớn càng tốt. Động tĩnh sao? Càng nhỏ càng tốt. Phương Tranh cau mày suy nghĩ nữa, ngày sau đó vỗ đùi, cấp cho Lưu Thị Lang một chủ ý tốt. Khuya khoát, trăng tối gió lớn, lẳng lặng và nhẹ nhàng. Người treo cổ ngay tại trước cửa nhà của hắn. Thế nào? Cách chương.